Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1295, ta ước gì ngươi hận ta. Như vậy một cỗ sinh lực quân gia nhập, trực tiếp san bằng Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y song phương đại thánh cao thủ chênh lệch. Dù là Nam Quốc cảnh giới thấp tu sĩ không bằng đối phương nhiều, cũng có thể kiên trì, giống như là loại này tập đoàn chiến tranh, cảnh giới cao tu sĩ nhân số cực kỳ trọng yếu, bất kỳ một cái nào cảnh giới cao tu sĩ, đối với cảnh giới thấp tu sĩ mà nói, đều là không cách nào ngăn cản tai nạn. Thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, Vạn Thánh Môn đại thánh cao thủ, rõ rệt nhất đặc điểm không phải nhiều người, mà là công pháp của bọn hắn tầm đó tương hỗ tương ứng. Cho nên tạo thành chiến trận thời điểm, uy lực so với đồng dạng một vạn người, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn qua những bóng người kia, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu nhất là cảm khái. Không nghĩ tới đám người còn có gặp lại một ngày. Diệp Thi Tả Hữu suy nghĩ một chút, vội vàng tỏ thái độ nói, là Tiểu Thuần đưa các nàng bảo vệ. Theo như nhu cầu, hai bên lợi dụng thôi. Diệp Thuần mảy may không nể mặt mũi. Diệp Thi giờ khóc giờ cười, hận không thể hung hăng xé nát miệng của nàng. Thật vất vả tìm được một cái để mọi người đối với ngươi đổi mới lấy cớ. Ngươi nhất định phải mạnh miệng. Lại nói nàng cũng không đối quân tư đại thánh làm cái gì quá chuyện quá đáng. Đây vốn chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Liễu Tiếu Tiếu nghe thấy việc này, kinh ngạc hết sức, không nhịn được nhìn sang, vốn cho là Lão Tam có thể cầm chuyện này áp chế tự mình làm chút gì. Có thể nhìn bộ dáng nàng thế mà không hứng thú, Liễu Tiếu Tiếu chỉ có cảm kích nói, bất kể như thế nào, chuyện này coi như ta nợ ngươi, sống sót rồi nói sau. Diệp Thuần cười lạnh nói, Tiêu Cửu Y đang ở trước mắt. Át chủ bài cái này tiếp theo cái kia đi ra, thậm chí liền bản thân Nhân Hoàng đại đạo đều có thể đẩy ngã, từ đó hướng đi Minh Hoàng con đường. Loại người này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Nói năm đó Nam Đế lợi hại, lại có thể cân nhắc đến như vậy sâu xa cấp độ, kỳ thật cũng không hoàn toàn là sự thật. Nam Đế căn bản là không có cách suy tính ra tình huống cụ thể. Nàng chỉ là liệt kê ra vô số cái khả năng, từ cái này điểm ra phát, từng cái thật nhỏ trình tự biến hóa, đều sẽ dẫn xuất không giống nhau tương lai. Thật giống như cầm linh thạch đi mua bánh kẹo, có thể lựa chọn bản thân ăn, có thể lựa chọn cho tiểu la lị, kết quả sau cùng cũng là ngày đêm khác biệt. Nàng chỉ có thể liệt kê ra chưa khả năng tới tính, để Nam Quốc đám người đi theo tình thế phát triển lựa chọn bước kế tiếp. Chuyện hôm nay chỉ là vô số khả năng bên trong một loại, nhưng mà liền xem như Nam Quốc cùng Vạn Thánh Môn cao thủ gia nhập vào, lớn mạnh mấy phe thực lực, tương lai cũng là sẽ sinh ra vô số chi nhánh. Một ý niệm liền sẽ khiến cho đầy bàn đều thua. Điểm này Nam Đế không tính được tới. Giờ phút này Nam Quốc cao thủ giật mình Vạn Thánh Môn cao thủ gia nhập, thực lực trong nháy mắt lớn mạnh, cũng không hiểu dâng lên mấy phần hy vọng, càng thêm liều mạng tiến công. Đây là chiến tranh, nhưng lại không tính là tàn khốc. Vô số lực lượng ở tàn ra tụ tập, thánh vực sơ thành thiên địa, quy tắc cũng đã hướng tới hoàn thiện. Cái này giống như là khí vận chi tranh, hai bên song phương tại tranh đoạt phiến thiên địa này quyền sở hữu đồng dạng. Theo Vạn Thánh Môn cao thủ động thủ, bọn họ lực lượng cũng cùng Liễu Tiếu Tiếu lực lượng hô ứng. Kiếp này bản nguyên đạo, bản thân liền là ở kiếp trước đế vương đạo phía trên cải tiến, là lấy Vạn Thánh Môn cao thủ làm căn cơ khai sáng, phù hợp Vạn Thánh Môn võ đế công pháp, Thánh Môn cửu trọng thiên. Ngập trời khí tức tụ tập ở trên không, Vạn Thánh Môn cao thủ càng đánh càng hung, làm cho phía trước cao thủ liên tục lùi về phía sau. Bọn họ chiến ý, bọn họ lực lượng, đều đang hội tụ, Liễu Tiếu Tiếu trong lòng hơi động, thân thể đã xuất hiện ở vạn thánh môn phía trên, cảm thụ với nhau lực lượng lẫn nhau chèo chống. Cái này đều là của nàng lực lượng căn cơ. Hai tay ôm một cái, Thẩm Vận ngày xưa võ đế tuyệt học, rất có nạp thiên địa huyền hoàng lực lượng, tụ vũ trụ thương khung nguyên khí chất. Nàng thi triển không phải thập phương câu diệt, lại là thánh môn cửu trọng thiên một bộ phận công pháp. Bộ phận này lực lượng bị ném ra, đưa vào oanh long nổ mạnh, nuốt sống vô số cao thủ. Lăng Vi tiện tay một cái búng tay, mở ra bảo khố đại môn. Mấy trăm khẩu pháo đài từ tiến hóa lần nữa thanh long không gian bên trong vươn ra. Đen nhánh họng pháo, to lớn vô cùng, đại thánh cấp bậc pháo đài, có vài chục cửa, thừa lại cấp bậc thánh nhân, có mấy trăm cửa. Đối phó Tiêu Cửu Y cỗ này lực lượng vô dụng, nhưng đối phương Minh Hoàng đại đạo người trên, lực lượng này chính là thiên đại sát khí. Tài nguyên tiêu hao như thương hải chảy ngược, mỗi một tức đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng tài nguyên tổn thất. Đánh đi ra lực lượng, nổ bể ra đến nháy mắt, vô số cao thủ tiếng kêu thảm thiết đều tương ứng truyền ra. Ủng hộ, ủng hộ, 666.666. Hứa Linh Vân giơ lá cờ liều mạng hô hào, thoạt nhìn là tại đánh khí, nhưng theo phía dưới cao thủ càn rỡ kêu to, liền có thể minh bạch nàng ở phóng độc, đối thân thể khẳng định có ảnh hưởng, nhưng đều là cao thủ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể điều dưỡng tới. Loại tình huống này, có thể tăng lên một phần chiến lực chính là một phần. Không có cái gì kế hay so sánh, một tên già nua tu sĩ, bỗng nhiên giống như là đập dược đồng dạng. Thân thể vừa tăng, thân thể già nua lại có hồi quang phản chiếu xu hướng. Hắn hung hăng xé ra lóe lên, hai tay vuốt ngực, truyền đến trận trận ngột ngạt tiếng vang. A, lão phu hiện tại cường đại có thể đánh chết 10 cái đại thánh a. Hắn bất quá tiểu thánh cảnh giới, có trời mới biết là nơi nào nhô ra dũng khí, có thể đánh 10 cái. Vẫn là đại thánh cấp bậc cao thủ, giống như là hắn như vậy hiện tượng, nhiều nhiều vô số kể, mỗi một giây đều có vô số người bị chết, lực lượng mất đi một đoạn, bị thiên địa hấp thu, bị đại đạo hấp thu, nhưng đồng dạng, Tiêu Cửu Y một phương cũng là như thế, nàng mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ có một người, không có Lâm Phong bên này khủng bố như vậy thủ đoạn. Lâm Nhược Vũ hai tay cầm bút, lăng không vạch một cái, không trung hiện lên ảm đạm thủy mặc, thiên mệnh đại đạo bên trên Nam Quốc cao thủ, không kiềm hãm được động đậy thân thể, dựa theo ý nghĩ của nàng công kích, trận chiến đấu này có lẽ không có điểm cuối cùng, lại nhất định phải liều ra một cái cao thấp. Dịch Thiên Tuyết xông về Tiêu Cửu Y, Diệp Thuần cùng Diệp Thi cũng chạy tới. Lâm Phong thực lực mạnh nhất, tự nhiên là xông lên phía trước nhất. Liễu Tiêu Tiêu đám người thấy thế, cũng đi theo lao đến. Đại đạo cuối cùng, hai đại cao thủ đụng vào nhau. Mỗi một kích, tạo nên khí lưu, đều có thể thổi tắt vô số đại thánh cấp bậc cao thủ. Nếu không phải sinh mệnh luân hồi, đại đạo phục sinh, hai đầu trên đường lớn cao thủ, có thể hay không kiên trì mấy tức thời gian đều là vấn đề. Cửu thiên áp chế thần trí của ta, áp chế ta năng lực suy tính, cũng tương tự áp chế năng lực của ngươi, cho nên ngươi mới ở công pháp phương diện lộ ra vụng về. Tiêu Cửu Y rất nhanh liền hiểu hiện trạng, từ Lâm Phong lĩnh ngộ thái thượng tạo hóa kinh thời điểm, cái này hạn chế hẳn là liền mở ra, cho nên hắn hiện tại động thủ càng thêm êm dịu đi lên. Huyệt Thiên Cửu Biến ngày xưa vốn chính là nhặt về hai chiêu, đi qua đám người liều chắp vá góp, miễn cưỡng chống được bây giờ trạng thái, lấy Lâm Phong thực lực thi triển đi ra, chưa hẳn kém thái thượng cửu kinh bao nhiêu. Tiêu Cửu Y trước mặt một đòn, Lâm Phong hai tay một bàn, đi theo khẽ quấn, giữa hai tay sinh ra vô cùng thôn phệ chi lực. đem Tiêu Cửu Y lực lượng toàn bộ nuốt. Tiêu Cửu Y đang muốn xuất thủ, Ôn Châu Nhi, Tiểu Cửu cùng Lục Tiêu Nhã ba người cực tốc từ bên người nàng chạy qua. Cũng không công kích, chỉ là đem chính mình nhất mạch trốn chạy ưu thế phát huy đến cực điểm, nháy mắt kéo dài. Tiêu Cửu Y thất thần chốc lát, thao thiết biến, linh trí mở rộng, không có cửu thiên chi lực áp chế. Lâm Phong nghịch thiên thiên phú cũng đã biểu dương ra. Ở nơi này cuối cùng một khắc, đem thao thiết biến hoàn thiện, cường nếu một đòn, Tiêu Cửu Y thân thể lập tức bị đập bay. Bậc này cùng với bị nàng và Lâm Phong hai người liên thủ trọng thương, thống khổ khó có thể tưởng tượng. Dịch Thiên Tuyết vọt tới, Lâm Phong đuổi kịp, hai người cực kỳ ăn ý thôi động thiên hống biến, dị thú hiện thân, so với phô thiên cái địa thân ảnh mà nói, kinh khủng hơn là cái kia không ngừng lực lượng, gầm rú chấn nhiếp nhân tâm đồng thời, thân thể còn vọt tới, trực tiếp va chạm Tiêu Cửu Y. Một đòn qua đi, Dịch Thiên Tuyết lực lượng cơ hồ hao tổn không hơn phân nửa. Liễu Tiêu Tiếu đã lao đến, ăn ý bạch hổ biến, đồng dạng hướng đụng tới, một đòn tiếp lấy một đòn, bạch hổ về sau, là Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân ảnh của hai người. Các nàng liên thủ tiến công, thân thể nửa ẩn nửa hiện, ở thiên mệnh lực lượng hỗn hợp phía dưới, vậy mà ngắn ngủi hòa làm một thể, tiên ma nhị khí khuấy động, một đòn oanh ra, giống như hỗn độn giáng lâm. Lâm Phong vội vàng phối hợp tác chiến, khiến cho hỗn độn biến lực lượng mạnh hơn, một đòn tiếp lấy một đòn. To lớn thần hoàng vọt tới, là Lâm Nhược Vũ thần hoàng biến. Lâm Phong kim đan chấn động, lực lượng nhất chuyển, dị thú lao ra dung hợp, lực lượng của hai người trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thanh Long biến, Kỳ Lân biến, Côn Bằng biến, Huyền Vũ biến, Huyệt Thiên Cửu biến, biến đổi tiếp lấy biến đổi. Chư vị sư tỷ hao tổn không khí lực, Lâm Phong tăng thêm lực lượng, chỗ đánh ra công kích đều không ngoại lệ đánh vào Tiêu Cửu Y trên người. Nàng không ngừng lùi lại, theo bản thân lùi lại, ngay cả Minh Hoàng đại đạo phía trên cũng hiện ra xu hướng suy tàn. Huyền Vũ dị thú thân ảnh vừa mới biến mất, Lâm Phong đã một quyền đập tới, gần trong gang tấc trong nháy mắt, bất diệt hóa thành quyền sáo bên trong, dung nhập một cỗ kỳ quái niềm tin. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra ngày xưa một màn, đúng là giấu ở bất diệt phong ngày xưa một chút ký ức, giờ phút này toàn bộ tràn vào trong đầu. Đồng thời, cửu biến khí thế đạt tới đỉnh phong, lực lượng hỗn tạp hợp thể sẽ tới rất nhiều sư tỷ lực lượng ý cảnh. Lâm Phong có loại không áp chế được cảm giác, trong đầu âm vang nổ một phát, một cỗ huyền diệu cảm giác trồi lên, cuối cùng biến diệt, một chiêu này không thể viên mãn, nội tâm ở cự tuyệt, đang do dự, trong nháy mắt do dự, để Lâm Phong tâm thần một sai, cuối cùng hóa thành hoàn toàn mới một chiêu, đình chiến, đình chỉ can qua, lắng lại chiến tranh. Có lẽ chính là Lâm Phong giờ phút này cuối cùng ý nghĩ. Một quyền này, quá mức trầm trọng, cửu thiên đều đang chấn động, đang xoay tròn, phảng phất là lấy cửu thiên chi lực, thúc đẩy cái này thiên ngoại thiên lực lượng, cuối cùng mới hội tụ thành mãnh liệt nhất một đòn. Một đòn đánh vào Tiêu Cửu Y trên thân, thân thể của nàng đều kém chút bị đánh xuyên, tán giật lực lượng, kém chút hủy diệt mảnh này tân sinh thiên địa, dư thừa lực lượng càng là xuyên qua tinh không, cơ hồ đem Tiêu Cửu Y căn cơ triệt để đánh nát. Cho dù là khủng bố đến tầng thứ này lực lượng, y nguyên lưu lại một chút hy vọng sống, thân thể nàng ngã xuống, giấy giụa lấy, mới miễn cưỡng bò lên. Trên đường lớn, chiến tranh cũng là Lâm Phong bên này chiếm cứ ưu thế. Diệp Thuần bỗng nhiên vọt tới, giận dữ hét, sao không giết nàng? Nói xong, nàng mặc dù lực lượng tiêu hao qua kịch, nhưng như cũ dự định xông đi lên. Chỉ là Lâm Phong mặc dù thở phì phò, thừa nhận toàn lực công kích suy yếu, vẫn là ra sức bắt được cổ tay của nàng. Diệp Thuần cười lạnh nói, lòng dạ đàn bà, hôm nay nàng không chết ở chỗ này, ngày khác chúng ta liền sẽ chết trên tay của nàng. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu. Tiêu Cửu Y mục đích rõ ràng, gần như không thể hóa giải, cho nên nhất định nàng và bên trong Lâm Phong có một người hẳn phải chết, nhưng mà các nàng sẽ không ngồi xem Lâm Phong đi chết. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, dưỡng dục tri ân, thụ nghiệp tri ân, chung quy là quá nặng đi, đến mức Lâm Phong hiện tại cũng không bỏ xuống được. Dịch Thiên Tuyết nắm vuốt kiếm, nàng đều có chút chần chờ. Tiêu Cửu Y phải chết, nhưng bây giờ giết Tiêu Cửu Y, liền tất nhiên sẽ sinh ra một vấn đề. Lâm Phong trong lòng sẽ khó chịu, thậm chí có thể sẽ khó có thể đè nén đi quái người kia. Bởi vì có chút tình cảm chịu ảnh hưởng về sau, quá khó khăn buông xuống. Ngươi giết nàng, ta sẽ khống chế không nổi hận ngươi. Lâm Phong cắn răng nói, Diệp Thuần toàn thân chấn động, ánh mắt trong nháy mắt bối rối, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Nàng cười lạnh nói, ngươi là người thế nào của ta? Ta dựa vào cái gì muốn quan tâm ngươi có hận hay không ta? Hoặc có lẽ là ta ước gì ngươi hận ta, cho nên người này ta hôm nay còn không giết không được. Nàng vung tay lên, liền muốn bức bách Lâm Phong buông ra bắt lấy tay của mình. Lâm Phong buông ra, lại ngay sau đó đem nàng chặn ngang ôm lấy, siết chặt nắm đấm nói, tốt, ta tới giết nàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.